Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 9, kế hoạch không thành. 3. Góc truyện audio.com. Tại quán bún bò Huế gần trường, cậu và cô bước vào bên trong thì hương thơm của nồi nước phảng phất ngang mũi của hai người. Luyên Luyên, wow, thơm ghê á, nghe mùi làm cho tớ thèm chảy nước dãi luôn a, cậu cũng ngửi ngửi vừa nói vừa nhắm mắt. Đúng a, mùi hương làm tớ đói. Cô, vậy còn chờ gì nữa mà không mau đi ăn đi. Cậu, ok con dê. Tại bàn ăn, ngay khi họ vừa ổn định được chỗ ngồi thì cô phục vụ quán liền nói. Cô chủ quán, mấy đứa ăn gì? Phở bò, bò bít tết hay bún? Hai người lập tức mắt sáng ngời mà đồng thanh nói. Dạ, một tô bún bò đầy đủ ít ớt ạ. Cô chủ tiệm, được vậy hai đứa chờ cô một chút nhé. Nói xong cô chủ quán liền đi tới cái bàn của Lệ Phong và hỏi hắn ăn gì. Hắn lập tức trả lời. Chấm, bò bít tết, cô chủ quán, có ngay. Khi cô chủ quán rời đi hắn liền cầm cái lý nước chê y tay mà lắc lắc cười nội tâm. Hửm, đây sẽ là buổi cuối cùng dành cho mày đấy thằng khốn. Vài tiếng sau đồ ăn được mang lên. Hai người họ cùng nhau cầm đôi đũa lên mà gắp ăn như thể bị bỏ đói 3 ngày. Cậu, ngon thật à cô. Đúng vậy. Đúng vậy, ngon thật ấy, nước dùng vừa ăn. Màu sắc trộn lẫn với dầu điều bắt mắt. Vị ngọt của giò heo lẫn thịt bò mềm mềm ngon ngon lẫn mọng nước. Cô nói tiếp, á tớ yêu món này chết mất. Và khi ăn xong, bọn họ ai nấy cũng trả tiền và ra về. Từ đằng sau họ hắn cũng đi theo xem trò hay sắp diễn ra. Đúng thật, ngay khi hai người bọn họ vừa bước qua đường thì một chiếc xe giả bộ mất lái tông thẳng vào họ. Rất may cô đã phản ứng rất nhanh mà kéo cậu sang một bên với mình. Người bên trong định lái lại và đâm họ thì xui thay bánh xe bị chật đường mà vô tình mất tay lái thật sự và tông thẳng vào Lệ Phong. Cho dù hắn có né vẫn không né được vì xui thay đang đi chê y đường chân hắn bỗng bị trẹo chân do đi không nhìn. Rầm ầm, tiếng tông vang lên hất văng hắn ra xa mà nằm đó máu chảy lênh láng. Lúc này người qua đường một, ôi trời, cậu không sao chứ? Người hai, mau gọi xe cấp cứu đi nhanh lên. Người ba, tôi đang gọi đây. Ai đó móc điện thoại cậu ấy ra và báo với người nhà đi. Người bốn nghe thế liền móc ra vào danh bạ và số đầu tiên chính là số của Gia Nhi chúng ta mà ấn gọi. How, how you like that, that, that, that, that, that, that, that, that. How you like that Blackpink. Nhận thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cậu liền bật nó lên mà nói. Cậu, vâng, Gia Nhi xin nghe. Người bốn, cậu là người nhà của Lệ Phong đúng không? Nhìn bảng tên, cậu ban đầu nghe tới Lệ Phong liền hơi u uất, nhưng cuối cùng cậu lại nghĩ rằng dù gì mình cũng là em nên đành nói. Cậu, vâng, có chuyện gì ạ? Người bốn, cậu làm ơn đến đường y được không? Anh trai cậu vừa bị tai nạn xe. Cậu nội tâm, khoan, đường y không phải chứ? Vậy cái chỗ đông đúc đó là chỗ anh trai mình nằm sao? Rồi cậu liền nhanh chóng tắt máy mà chạy lại chỗ Lệ Phong. Hú hú, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Cậu bước lên cùng với bác sĩ mà nắm tay Lệ Phong nội tâm. Cậu, này Lệ Phong, nhóc dáng một chút nhé. Sắp tới bệnh viện rồi. Lệ Phong hơi mơ màng nhìn thì thấy vẻ mặt của thằng em mình ghét nhất đang lo lắng cho mình. Rồi nhắm tịt mắt lại. Tại bệnh viện, các bác sĩ liền phụ kéo cái giường bệnh vào phòng phẫu thuật và nói. Bác sĩ một, ai là người nhà bệnh nhân? Cậu, là tôi có tiền để tôi làm thủ tục. Bác sĩ hai, vậy phiền cậu để lại sau đi. Giờ chúng tôi cần máu của cậu để thực hiện ca phẫu thuật, cậu làm được chứ? Cậu nhanh nhẹn gật đầu mà đi theo y tá tới phòng xét nghiệm máu và lấy máu. Cách chương.